Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65 tiến công. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Diệu càng ngày càng bận rộn. Đi theo Tiêu Thi Vũ chạy thủ tục, ký hợp đồng. Sau đó là chuẩn bị sửa chữa một chút quán cà phê. Mặc dù không phải cái gì triệt để đẩy ngã sửa chữa, nhưng cũng cần một lần nữa an bài một chút chỗ ngồi vị trí. Đem ánh đèn điều chỉnh càng thêm sáng ngời một chút. Còn có tăng thêm mèo bò khung, mèo đồ chơi, mèo lối đi cái gì. Còn muốn đặt trước mấy cái tự động nhà vệ sinh, chuẩn bị quạt hút, không khí tịnh hóa khí cụ. Những chuyện này nhớ tới đơn giản. Thế nhưng đợi đến thật làm lúc thức dậy, Triệu Diệu mới phát hiện muốn làm đến sự tình thật sự chính là rất nhiều rất nhiều. Thế là tiếp xuống 1-2 tuần thời gian, Triệu Diệu đều bận bịu tại mèo trong quán cà phê. Mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường trở về liền nằm lì ở trên giường nghỉ ngơi. Mà những chuyện này cũng bị một đôi mập mạp con mắt xem ở trong mắt. Ta đi rồi, tiện tay nắm lên ôm lấy chân tay hắn điên cuồng gặm cắn môi cầu. Triệu Diệu mở cửa phòng đi ra ngoài. Môi cầu một mặt không cam lòng nhìn xem Triệu Diệu rời đi địa phương. Trong lòng tức giận nói, cái tên này thật mạnh, vì cái gì năng lực của ta một điểm công kích tính đều không có. Viên Viên lại nhìn một chút môi cầu phun ra xoa bóp trên ghế. Mạt Trà đang một mặt lười biếng nằm ở phía trên. Từ nơi này xoa bóp ghế dựa bị môi cầu phun ra về sau, liền gần như mỗi ngày đều bị Mạt Trà chiếm lấy, trở thành hắn vương tọa. Toàn bộ trong nhà ngoại trừ Triệu Diệu bên ngoài, gần như bất luận cái gì một con mèo mong muốn nằm ở phía trên, đều sẽ gặp phải Mạt Trà điên cuồng móng kích. Thời khắc này Mạt Trà cũng nằm tại chính mình vương tọa phía trên, hưởng thụ lấy xoa bóp ghế dựa chấn động. Màu trắng bụng đi theo run lên một cái, thoải mái mà híp lại con mắt. Đúng lúc này, một hồi tiếng âm nhạc đột nhiên theo bệ cửa sổ phương hướng vang lên. Biển có thể khô, đá có thể dạn nứt, ngày có thể băng có thể nứt, chúng ta vai kề vai tay nắm tay. Biển có thể khô, đá có thể dạn nứt, ngày có thể băng có thể nứt, chúng ta vai kề vai tay nắm tay. Mạt Trà tức giận hướng phía bệ cửa sổ phương hướng meo một tiếng. Điểm nhẹ, xem cái kịch truyền hình như thế vang làm gì a? Bệ cửa sổ vị trí, Elizabeth yên lặng giảm thanh âm. Hiếm thấy không có cùng Mạt Trà đánh nhau, mà là một đôi mắt chuyên chú xem lấy màn hình điện thoại di động. Trong khoảng thời gian này nàng bắt đầu dùng di động theo dõi kịch nhìn. Trước mắt Hoàn Châu các đúng là nhất mê mẩn một bộ. Mỗi ngày thấy mất ăn mất ngủ, liền cùng Mạt Trà cãi nhau cũng quản không lên. Mang Quả cùng môi cầu thì trong phòng khách đuổi theo chạy đi. Mang Quả là vì chơi vui, môi cầu thì là vì rèn luyện thân thể, trở nên mạnh hơn, tốt đánh bại Triệu Diệu. Nhìn xem mỗi cái mèo đều tại riêng phần mình làm lấy chuyện trước mắt, Viên Viên hưng phấn mà mở ra điện thoại. Hắn đi, ác ma kia đi, các ngươi mau lại đây cứu ta a. Được xưng là cứu vớt lớn gà rán trong đám, Miêu Ngạn Tổ nói ra. Đi rồi hả? Ta đây đã tới cửa. Tiểu mập mạp còn chưa tới, Báo Tử Đầu nói ra. A Còng chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, người không phải nói muốn đi qua sao? Đi nơi nào? Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, ta tiêu chảy, chờ ta một chút, thật là phiền phức, thần thượng thần, người đến cùng được hay không? Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, lập tức, nửa giờ sau, tiểu mập mạp như cũ không có đến, thậm chí liên hệ hắn cũng không có hồi âm. Triệu Diệu trong cư xá, ba con mèo đang tụ tại một bụi cỏ bãi bên trên. Đặc biệt là ba cái con mèo trên lưng đều đeo một cái túi nhỏ. Bên trong tựa hồ còn thả điện thoại di động. Một chỉ có báo hoa văn mèo rừng mắng, cái này không đáng tin cậy ra hỏa, không đến liền không đến a, gạt chúng ta chờ lâu như vậy tìm đường chết a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.